Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 153. Thiên đế là một cường giả thần anh đỉnh phong. Không, nói đúng ra thì là một bán tiên. Không chỉ thế, hắn còn là Đông Hoàng thái nhất chuyển thế. Sau khi lấy lại được truyền thừa, linh lực của hắn càng mạnh như thái dương, tràn đầy sinh khí. Linh lực chợt lóe lên, đương nhiên cũng không xảy ra vấn đề gì. Lưu Viễn Đông và Vương Sơn Hổ phát hiện sức khỏe của mình tốt lên hẳn. Hơn nữa còn cường tráng hơn so với trước kia, tựa như trẻ ra mười mấy tuổi. Điều này quá là thần kỳ. Diệp Lăng, mấy cái này được gọi là khí công à? Cha cảm giác có một luồng khí ấm áp tiến vào thân thể mình, giống y như khí công của Vương Đại Sư nói trên TV. Lưu Viễn Đông kinh ngạc vui mừng nói. Diệp Lăng lập tức ngẩn người cười to. Cha, cái tên Vương Đại Sư kia chỉ là một kẻ lừa gạt mà thôi. Dựa vào một chút thủ đoạn ra oai ở bên ngoài xã hội, tự cho rằng bản thân ghê gớm lắm. Kết quả ai mà biết, lúc hắn ở trong ngục còn bị người ta đánh cho sưng mặt sưng mũi. Nếu thật sự có bản lĩnh thì khi ở trong ngục, hắn cũng phải làm lên được chuyện gì đó. Sao có thể bị người ta đánh thảm bại như vậy? Sau đó, thiên đế lại giúp tiểu nha ổn định lại tinh thần. Tiểu nha rất nhanh chóng tỉnh lại. Đương nhiên, nó không còn nhớ được chuyện gì xảy ra trước đó nữa. Dù gì nó cũng chỉ là một bé gái, ý thức và sức mạnh linh hồn không quá mạnh. Sau khi linh hồn mất đi, trí nhớ cũng không thể bảo tồn. Nhưng mà thế cũng tốt, ít nhất nó cũng không bị ám ảnh. Đây chính là kết cục tốt nhất. Nếu không, Diệp Lăng còn phải nghĩ cách loại bỏ bóng ma tâm lý cho cô bé. Vào buổi tối, Diệp Lăng và Thiên Đế ở lại đây ăn cơm uống rượu. Không phải hai người họ không muốn đi, mà gia đình Vương Sơn Hồ không cho phép họ đi. Cứu con gái của mình, giúp khôi phục vết thương cho mình, còn mang đến cho mình 500 vạn. Trời đất, đây chính là một cái bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Buổi tối, Diệp Lăng và Thiên Đế ở trong sân, một người ngồi, một người nằm, nhìn bầu trời đầy sao sáng lạn. Tiểu Bạch và Thanh Y đi rồi. Tiểu Bạch đi theo lão tổ Long Mông về tiên giới, Thanh Y thì bị Sâm La Vương bắt ở lại địa phủ tu luyện. Diệp Lăng chậm rãi nói. Thiên Đế khẽ gật đầu. Ta biết rồi, Tiểu Bạch lúc nào chẳng kè kè bên ngươi. Nhưng mà đây cũng là chuyện tốt, trở về cùng với Long Mông sẽ giúp Tiểu Bạch đạt được rất nhiều thứ có ích. Còn Thanh Y vốn là một âm hồn, tu luyện mới chính là việc cô ấy phải làm. Thiên Đế chậm rãi nói, sau đó dừng lại một chút. Diệp Lăng, người có chắc chắn sẽ vượt qua được kiếp nạn của Diệt Tiên Chỉ hay không? Sinh cơ đã gần như bị phế đi, Thiên Đế có thể nhìn ra được, cho nên mới hỏi. Diệt Tiên Chỉ thật sự đáng sợ, khiến cho cái chết lúc nào cũng kề cận bên người. Diệp Lăng chỉ lên bầu trời đầy sao. Thiên Đế, người có biết khi nào vì sao sẽ rơi xuống không? Làm sao mà ta biết được, ta cũng đâu phải nhà thiên văn học. Thiên Đế mỉm cười đáp lại. Diệp Lăng khẽ gật đầu. Đúng rồi, nói không chừng ngôi sao sáng nhất bầu trời kia sẽ rơi xuống. Nói không chừng ngôi sao ẩn náu ở một nơi âm u hẻo lánh sẽ trở thành tử vi tinh. Thậm chí ngôi sao rực rỡ nhất sẽ có thể biến thành sao băng, chỉ để lại vẻ đẹp rực rỡ và huy hoàng, để lại cho người ta một vòng sáng kinh diễm. Tóm lại, dù như thế nào, chỉ cần vui vẻ mà sống thì sẽ thấy cuộc sống rất đẹp. Thiên Đế, người có dám cam đoan là trở thành tiên nhân là có thể bình an vô sự tu luyện từ đầu đến khi thành cửu kiếp tiên đế hay không? Diệp Lăng nói một hồi, Thiên Đế đột nhiên ngừng lại. Đúng vậy, loại sinh vật như con người thậm chí còn yếu ớt hơn cả súc sinh, có thể bất ngờ chết vào mọi khoảnh khắc. Trước khi Vô Lượng Thiên Quân chuyển thế là một vị tiên đế, kết quả sau khi chuyển thế liền trở thành tiên, kiêu ngạo trùng thiên, vang danh thiên hạ. Cuối cùng, chẳng phải trong một lần tranh đoạt di tích đã bị một tên thiên tiên hậu bối tiêu diệt sao? Người nói chuyện này có đáng để cảm thán hay không? Thiên Đế gật đầu, cho dù thành tiên, cũng không ai dám khẳng định có thể tu luyện được đến tiên đế. Diệp Lăng đột nhiên ho khan. Hơn nữa, người có thể nhìn ra không? Hiện tại ta đang vượt qua kiếp nạn của Diệt Tiên Chỉ đó. Thiên Đế đột nhiên ngồi dậy, vẻ mặt tái nhợt và vầng trán thấm đẫm mồ hôi của Diệp Lăng, mở to mắt nhìn, tên này điên rồi sao? Kiếp nạn Diệt Tiên Chỉ đã đến, vậy mà hắn có thể nói chuyện vui vẻ. Chẳng lẽ ý chí của hắn đã mạnh đến mức này rồi sao? Cùng lúc đó, trong chúng thần sơn, điện chủ chúng thần điện ở trên đỉnh núi nhìn ba cường giả đáng sợ đối diện. Tiên tri, chuyện Diệp Lăng bị thương tạm thời không phát tán ra, chúng ta vẫn phải đề phòng đám người Huyền Thiên Cung kia. Nếu như bọn họ biết chúng thần điện bị mất phân nửa người, chỉ sợ sẽ tấn công đến đây. Điện chủ chúng thần điện chậm rãi nói. Ba đại tiên tri gác gật đầu, bọn họ sợ nhất chuyện này sẽ xảy ra. Nếu không bọn họ đã sớm bỏ đá xuống giếng. Nhưng mà cũng không sao, Diệp Lăng chúng diệt tiên chỉ đã gần như rơi vào tình huống tuyệt vọng rồi. Dù bè lút, ta nghĩ hay là mời cung chủ Huyền Thiên Cung tới đây thương thảo, tìm cách tiêu diệt tên đại ma đầu Diệp Lăng kia. Ba người chúng ta đều bị thương, chúng thần điện cũng sắp sụp đổ, Huyền Thiên Cung sớm muộn gì cũng biết thôi. Đột nhiên, một trong ba vị bá chủ chậm rãi nói, dù bè lút chính là điện chủ của chúng thần điện, bất chợt ngẩn người, lập tức cười. Đúng vậy, đúng vậy. Không có bọn họ, chúng ta đã bị tiêu diệt rồi. Hơn nữa Huyền Thiên Cung kia cũng có thâm cừu đại hận, cho nên ta nghĩ Diệp Lăng nhất định phải liên thủ lại mới tiêu diệt được. Dù Bè Lút cười to, âm thanh tiếng cười vang vọng khắp ngọn chúng thần sơn. Còn Diệp Lăng thì đã sớm bị bọn chúng quên đi. Diệp Lăng bị chúng diệt tiên chỉ, có lẽ bây giờ cũng đã chết rồi, thật sự không đáng nhắc tới. Cho nên mục tiêu của bọn họ bây giờ chính là Huyền Thiên Cung. Nếu đã muốn phòng bị không cho Huyền Thiên Cung biết chuyện chúng thần điện bị tổn thất, vậy tại sao không trực tiếp nói ra? Nghe có vẻ cũng là một ý hay. Trong chốc lát, một luồng khí tràn đầy mưu mô bốc lên trên đỉnh ngọn chúng thần sơn. Tam đại bá chủ và Zubelus cùng cười ha ha. Trong sân nhà Lưu Viễn Đông, mặt trời mới mọc ở đằng đông, một tia nắng ôn hòa chiếu lên khuôn mặt Diệp Lăng. Thiên Đế ngồi cạnh có chút lo lắng nhìn hắn. Lúc này Diệp Lăng đang nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, quần áo trên người bị mồ hôi làm ướt sũng. Phù, thật là một trải nghiệm không tệ. Diệp Lăng mở mắt ra, thở dài một hơi. Thân thể của hắn đã hoàn toàn mệt lả. Thiên Đế lập tức yên tâm, Diệp Lăng lại đấu tranh vì một tháng tuổi thọ của hắn. Trong ngày hôm đó, Diệp Lăng rời đi, dẫn theo cả Lưu Vân Chí. Thằng nhóc này cứ muốn theo Diệp Lăng trở về, muốn trải nghiệm qua một chút chuyện đời. Là một anh rể, Diệp Lăng đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của Lưu Vân Chí, còn cam đoan với Lưu Viễn Đông và Trương Ngọc Hoa là sẽ chăm sóc cho thằng nhóc này, sau đó lái xe đưa Thiên Đế và Lưu Vân Chí trở về Đông Hải. Trong trang viên, Diệp Lăng vừa mới đưa Thiên Đế và Lưu Vân Chí về nhà, dừng xe đi vào phòng khách. Lúc ba người về là tầm giữa trưa, tất cả mọi người đang ăn cơm. Sau khi thấy Diệp Lăng xuất hiện nên ngẩn người, sao chưa thông báo gì đã quay về rồi? Diệp Lăng, sao anh lại mang cả Vân Chí đến đây? Lưu Sảo Nhi đứng vụt lên, Vương Tục Phân ở bên cạnh hoảng hốt vội vẫy tay. Sảo Nhi, con chậm lại một chút, con đang mang thai đó. Lưu Vân Chí cũng vội vàng đỡ lấy chị mình. Đúng rồi đó chị à, dì nói không sai. Chị đứng dậy nhanh như vậy làm gì? Nếu xảy ra chuyện gì, cha sẽ đánh chết em mất. Lưu Sảo Nhi lắc đầu. Làm gì mà yếu ớt như vậy? Ngồi xuống ăn cơm đi. Chuyện của Tiểu Nha giải quyết sao rồi? Ba người ngồi vào bàn ăn. Lưu Vân Chí vội gật đầu. Chị yên tâm đi, việc gì đến tay anh rể đều sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Đúng rồi, lần này em tới đây làm gì? Em vừa tốt nghiệp xong, không thi đậu trường nào thì cũng phải học được một cái nghề nào đó chứ. Lưu Sảo Nhi đánh nhẹ vào người em trai. Vương Tục Phân ở cạnh cũng gật đầu. Đúng vậy, thằng bé này nên học một cái thứ gì đó, còn trang bị cho mình một chút kiến thức, đi khắp nơi cũng không sợ gì nữa. Những người phụ nữ khác cũng gật đầu cười. Em vợ của Diệp Lăng dù không có kỹ năng gì thì cũng không bao giờ chết đói, không chỉ vậy còn được coi là một công tử nhà giàu. Có điều những người phụ nữ ở đây đều có chung một quan điểm, đó là không cho phép người nhà của mình trở nên như vậy, làm gì cũng phải tự lập, cho nên câu nói này không có gì sai. Nghe chị nói em chẳng hiểu gì cả. Chị chưa từng nghe sao? Người học không giỏi chưa chắc đã khổ cả đời. Lưu Vân Chí vội vàng giải thích. Hơn nữa, lần này em tới là muốn đi làm. Chị yên tâm, em nhất định sẽ dùng sự nỗ lực của bản thân để đổi lấy thù lao. Được, tốt lắm, không vội kiếm tiền. Em còn nhỏ, ít nhất cũng phải học thêm một vài kỹ năng sống. Chờ sau khi thành thục rồi, chị sẽ bỏ anh rể đầu tư cho em. Lưu Sảo Nhi nói xong liền thè lưỡi. Những người phụ nữ khác cũng cười ha ha. Diệp Lăng khẽ gật đầu. Được rồi, ăn cơm đi. Chuyện của Vân Chí cứ để nó tự quyết định. nhưng dù như thế nào cũng nên nhớ đừng để lầm đường lạc lối đấy. Cả bàn người đều tập trung ăn cơm. Sau khi ăn xong, một nhóm phụ nữ tập hợp đi mua sắm, còn Vương Tục Vân và Diệp Thiên thì dẫn mấy đứa trẻ chơi đùa trong hoa viên. Mấy đứa trẻ này không giống những đứa trẻ khác, chưa nói đến những cái khác, nhưng ham chơi thì chắc chắn hơn hẳn. Mấy đứa nhỏ vào buổi trưa thường rất muốn ngủ trưa, nhưng mấy đứa này thì như lên cơn, ngày nào cũng ầm ĩ suốt trưa, không hề nghỉ ngơi. Đương nhiên, buổi tối bọn chúng vẫn đi ngủ sớm, thế nhưng hai người già trong nhà vẫn không yên lòng. Bởi vì chuyên gia đã nói, trẻ con mà không nghỉ ngơi thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển. Kết quả mang bọn chúng đến bệnh viện kiểm tra, thân thể tốt kinh khủng, bác sĩ còn phải khen ngợi. Trong phòng khách, Diệp Lăng ngồi trên ghế salon nói chuyện với Lưu Vân Chí một lúc. Thằng nhóc này kiên trì muốn ra ngoài tìm việc làm, thử thách bản thân một lần. Còn có thể làm gì khác, đương nhiên là ủng hộ nó rồi. Diệp Lăng vẫn luôn đồng ý với quyết định này, đàn ông mà cứ ở nhà thì cũng không phải chuyện tốt. Xế chiều hôm đó, Lưu Vân Chí bắt đầu rời khỏi nhà đi ra ngoài đường tìm việc. Kết quả buổi tối, cúi đầu ủ rũ trở về trang viên. Không hỏi thì không nói, mà hỏi thì lại giật mình. Không biết thằng nhóc này hôm nay gặp phải chuyện gì mà tìm hơn 18 công việc, kết quả đều thất bại. Lưu Vân Chí cũng chỉ với vừa tốt nghiệp cấp 3, bình thường ở nhà cũng không bị Lưu Viễn Đông và Trương Ngọc Hoa quản lý quá nghiêm. Hai người bọn họ khá bận rộn, hơn nữa cũng không có văn hóa, không biết phương pháp quản lý như thế nào cho tốt. Cho nên Lưu Vân Chí không đỗ được đại học, nghe nói cũng chỉ được có 200 điểm. Đương nhiên, nếu dựa vào quyền thế của Diệp Lăng thì đậu một trường đại học tốt không phải là vấn đề. Nhưng quan trọng là người ta sẽ không nhìn vào thành tích học tập mà là nhìn vào chí khí. Nói muốn dựa vào chí khí mà xông pha một lần, thế là hôm nay cũng lĩnh hội đủ 18 lý do. Xin lỗi, bằng cấp của anh không phù hợp. Yêu cầu thấp nhất đối với nhân viên phục vụ ở chỗ chúng tôi là nghiên cứu sinh, hơn nữa còn phải chuyên nghiệp. Mẹ nó, nhân viên phục vụ còn muốn là nghiên cứu sinh chuyên nghiệp. Lưu Vân Chí nghe xong suýt chút nữa tức đến mức thăng thiên. Xin lỗi, kinh nghiệm xã hội của anh không phù hợp. Công việc của chúng tôi ở đây tương đối bận rộn và cần sự chuyên nghiệp. Bị công ty này từ chối, Lưu Vân Chí cũng không có ý kiến gì. Đây là công ty mở khóa, với bản thân hắn toàn mở khóa bằng bạo lực, đương nhiên cũng không bằng được các nghệ nhân. Xin lỗi, chúng tôi thông báo tuyển dụng thư ký nữ. Cái gì? Anh hỏi nam có được không ạ? Anh tới đây để phá đúng không? Xin lỗi, chiều cao của anh quá nổi bật. Ở chỗ chúng tôi, chiều cao của nhân viên không thể vượt qua quản lý. Rất tiếc. Xin lỗi, không hoan nghênh hộ khẩu nông thôn. Xin lỗi, bất kỳ mặt nào của anh cũng không phù hợp với tiêu chí của chúng tôi. Nhưng có một mặt, ông chủ chúng tôi đặc biệt dặn dò là phải tìm nhân viên thuộc cung bỏ cạp. Tại sao? Bởi vì Vương Đại Tiên ở Đồng Hồ nói, người thuộc cung bỏ cạp rất hợp với ông chủ chúng tôi. Đả kích lần này khiến Lưu Vân Chí vô cùng thất vọng. Thế giới này thật lắm thứ mới lạ. Một đại lão già cao hơn 5 thước 3, vậy mà không tìm nổi một công việc. Thật sự là phiền muộn. Sau khi biết chuyện, Diệp Lăng chỉ vỗ vai cậu ta, không nói gì. Trải nghiệm lần này là thứ tốt nhất để rèn luyện cho cậu, cũng giúp cậu biết được công việc gì ở trên thế giới này cũng là không dễ dàng. Ngày thứ hai, tên nhóc này lại bừng bừng khí thế xông ra ngoài. Lần này cũng thật may mắn, cuối cùng cũng xin được làm phục vụ trong một quán bar. Công việc này rèn luyện cho người ta rất tốt, đó là ý nghĩ đầu tiên của Diệp Lăng. Ở trong quán bar, tốt xấu lẫn lộn, có thể giúp người ta trải nghiệm đủ mọi khía cạnh khác nhau của con người. Diệp Lăng thật ra định sắp xếp cho cậu đến làm ở quán bar của Mộ Ngưng Hàm, thế nhưng cậu không đồng ý, muốn tự mình đi tìm. Thời gian chậm rãi trôi đi, chớp mắt đã qua nửa tháng. Nửa tháng này, Diệp Lăng cũng chẳng nhàn rỗi. Ngày nào cũng dậy từ sáng sớm chạy bộ, đi mua thức ăn, nấu cơm, chăm sóc con, vợ và cha mẹ. Lịch trình lúc nào cũng chật kín. Chưa kể, thần thái của hắn cũng tốt hơn nhiều so với trước kia, dường như hoàn hảo hơn, sự sắc bén ngày xưa biến thành bình tĩnh hơn. Trong thời gian này, Diệp Phi đi đến Thiếu Lâm Tự, nói muốn gặp lại Thích Vũ Kiện. Diệp Lăng đương nhiên đồng ý yêu cầu này. Hắn nhờ Lý Thiên Hạo và Ngạo Hồng Trần đưa Diệp Phi đi đến Thiếu Lâm Tự, thuận tiện để Lý Thiên Hạo trở về sư môn. Về phần những người khác thì đều bận rộn. Cho đến một ngày, Thần Phong đột nhiên hốt hoảng chạy tới. Lúc Thần Phong đến, Diệp Lăng còn đang chơi đùa với Diệp Bình và Diệp An. Khi trông thấy Thần Phong vội vàng chạy vào thì lập tức ngẩn ra, biết là có việc. Thế là hắn đưa con cho bảo mẫu bên cạnh, sau đó đi cùng Thần Phong về phòng mình nói chuyện. Diệp Lăng, có chuyện rồi. Thần Phong hít sâu một hơi rồi nói. Diệp Lăng ngẩn người, xảy ra chuyện sao? Có thể xảy ra chuyện gì được? Người đừng gấp, cứ từ từ nói, rốt cuộc là có chuyện gì? Võ giới bạo loạn hay là thế lực của quốc gia khác tấn công? Diệp Lăng vỗ vai Thần Phong nói. Thần Phong vội vàng lắc đầu hít sâu. Không phải chúng ta, mà là gia tộc Rothschild đã xảy ra chuyện. Gia tộc Rothschild? Diệp Lăng kinh ngạc. Gia tộc Rothschild làm sao có thể xảy ra chuyện được? Hơn nữa nếu có thì Teresa đã gọi điện cho mình rồi. Tộc trưởng của gia tộc Rothschild mới qua đời vài ngày trước, cục dị năng vừa mới nhận được tin tức này. Dứt lời, Diệp Lăng ngây người. Lão Rothschild chết rồi? Sao có thể được? Lần trước Diệp Lăng gặp, thần sắc ông ấy vẫn còn tốt lắm, sao lại đột nhiên qua đời? Thật là lạ. Có vẻ như có gì đó không ổn ở đây. Tảo Hồng không thông báo gì cho ta, chứng minh lòng mồn không biết gì về chuyện này. Nói cách khác, đây là một âm mưu nhằm vào gia tộc Rothschild. Diệp Lăng lẩm bẩm. Thần Phong khẽ gật đầu. Không chỉ có Rothschild, lòng mồn cũng xảy ra một vài chuyện. Dứt lời, Diệp Lăng nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi nhấc máy nghe xong, sắc mặt hắn tái mét, vội cúp điện thoại. Lòng mồn đã xảy ra chuyện. Phe phái do mấy vị trưởng lão cầm đầu hiện đang khống chế Tào Hồng và những phe phái trung thành với Diệp Lăng. Cú điện thoại này là từ một đàn em của Tào Hồng liều mạng gọi đến. Diệp Lăng, việc của gia tộc Rothschild không hề đơn giản như người nghĩ đâu. Sau khi lão Rothschild chết, Teresa lập tức bị nhốt. Hơn nữa, gia tộc Lancaster của Roos cũng xuất hiện một số xung đột. Hiện tại Roos cũng đang mất tích. Gia tộc Lancaster, gia tộc Rothschild và Long Môn, cả thế lực có quan hệ với nhau đều xảy ra chuyện. Ta cảm thấy có người đặc biệt nhắm vào người. Diệp Lăng hít sâu một hơi, xoa xoa huyệt thái dương. Nếu như việc này không nhằm vào hắn, có đánh chết hắn cũng không tin. Trước mắt không còn quyết định nào tốt hơn. Diệp Lăng chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Nếu không, âm mưu đặc biệt nhằm vào hắn sẽ không bao giờ dừng lại. Ta phải đi một chuyến thôi. Việc trong nước nhất định phải coi trọng, đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ở trong nước, thế lực của Diệp Lăng mạnh hơn so với ở nước ngoài rất nhiều. Dù vậy hắn cũng không thể chủ quan. Mặc dù thế lực công khai và thế lực ngầm đều nằm trong lòng bàn tay của Diệp Lăng, nhưng không ai có thể cam đoan tất cả sẽ diễn ra thuận lợi. Sau khi hạ quyết tâm, Diệp Lăng lập tức gọi điện cho Diệp Phi và Ngạo Hồng Trần, dẫn theo hai người này đến phương Tây, để lại Diệp Vô Đạo, Mạc Tinh, Thiên Đế và Thần Phong giữ nhà, đương nhiên cũng dẫn theo cả Hắc Tiểu Hắc đi. Tù vì hiện tại của Diệp Lăng đã bị phế, nếu không hắn đã đơn thương độc mã đi qua đó phá tan hết thảy âm mưu của kẻ địch. Buổi tối, một chiếc máy bay cất cánh từ sân bay Đông Hải. Diệp Lăng và mọi người rời đi. Buổi chiều hôm đó, Diệp Phi và Ngạo Hồng Trần cũng tới nơi. Sau đó, Diệp Lăng dẫn hai người và Tiểu Hắc đi đến phương Tây. Điểm dừng chân đầu tiên chính là căn cứ của Long Môn. Hắn muốn biết rốt cuộc là kẻ nào muốn ra tay với hắn. Long Thành là cơ nghiệp mấy trăm năm qua của Long Môn. Nơi này có tất cả tài sản và cường giả của Long Môn. Dù là cường giả độ kiếp kỳ xuất hiện cũng không dám tấn công. Diệp Lăng đáp xuống tòa thành này. Nhưng sau khi xuống đến nơi, hắn không tấn công thẳng đến căn cứ Long Môn mà ở lại chờ một người. Hiện tại Âu Dương Chấn Nam là thủ lĩnh của đại quyền. Sau khi Diệp Lăng rời khỏi sân bay, liền nhìn thấy hắn dẫn theo một nhóm tinh anh của tổ chức đứng chờ sẵn, như thể chuẩn bị đối mặt với kẻ thù lớn. Diệp Lăng vừa xuống sân bay thì nhìn thấy Âu Dương Chấn Nam liền có chút bối rối. Có chuyện gì đây? Chẳng lẽ đại quyền cũng gặp chuyện gì rồi? Sau khi hỏi tình hình, hắn mới biết suốt một tuần nay Âu Dương Chấn Nam liên tục bị ám sát, thậm chí có mấy lần rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Không biết hung thủ là ai, chứ đừng nói đến kẻ đứng sau sự việc, tất cả đều là chỉ một tấm màn đen. Diệp Lăng càng thêm khẳng định thế lực bí ẩn đó chắc chắn đang nhằm vào hắn. Chúng thần điện. Suy nghĩ đầu tiên của Diệp Lăng chính là những kẻ đã phế bỏ tù vị của hắn. Thế nhưng vẫn cảm thấy không đúng. Nếu là chúng thần điện thì chỉ cần một cường giả cũng đủ để nhổ cỏ tận gốc tất cả các thế lực này. Mọi người lên xe, đoàn xe chậm rãi rời khỏi sân bay, phi nhanh trên con đường nhỏ. Âu Dương Chấn Nam mặt mày u ám. Mấy ngày nay, khắp phương Tây chỗ nào cũng có chuyện, đặc biệt là những tổ chức có người Trung Quốc, toàn bộ đều chịu tổn thất to lớn. Không có kết quả nào sao? Hoặc là tin tức gì đó? Diệp Lăng khẽ hỏi, ngón tay gõ lên đầu gối, vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt lóe lên tia hùng quang đáng sợ. Tất cả những kẻ nhằm vào hắn và bạn của hắn thì đều đáng chết. Có lẽ Đèo biết. Âu Dương Chấn Nam khẽ nói, Diệp Lăng nhíu mày. Đèo, một cái tên xa lạ. Hắn là một thành viên bên ngoài gia tộc Rothschild, thế nhưng hắn có được tin tình báo về các cường giả, bao gồm cả cục dị năng. Quan trọng hơn là bây giờ hắn đang ở Long Thành, hai ngày nay thường xuyên ra vào căn cứ của Long Môn. Nếu nói hắn không biết đến chuyện này, ta cũng không tin. Âu Dương Chấn Nam chậm rãi nói, Diệp Lăng khẽ gật đầu. Đột nhiên chiếc xe bỗng nhiên dừng lại. Âu Dương Chấn Nam nhíu mày, tài xế lập tức xuống xe. Không bao lâu liền quay lại. Đại ca, phía trước có mấy cái cây to chắn ngang, các huynh đệ đang khẩn trương thu dọn. Cây? Một con đường bình thường sao lại xuất hiện cây to chắn ngang? Diệp Lăng và Âu Dương Chấn Nam không ngốc, đương nhiên hiểu được ý nghĩa trong đó. Âu Dương Chấn Nam trực tiếp lấy ra một khẩu súng. Diệp Phi, đi xuống giết hết đám rác rưởi đó. Diệp Lăng lạnh lùng nói. Diệp Phi khẽ gật đầu rời khỏi ô tô, trong tay lặng lẽ xuất hiện một con dao. Uỳnh, trong mắt Diệp Phi hiện lên một cỗ sát khí cuồng bạo, những vệt máu đỏ chằng chịt bao vây con người của hắn. Đột nhiên giữa đường có một đám người mặc áo đen cầm vũ khí nóng xông ra, hỏa lăng bay tới. Một vài huynh đệ của Đại Quyền bị trúng đạn ngã xuống đất. Những người khác không vội vàng phản kích, nhìn về phía Diệp Phi. Bên ngoài thân thể đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức đáng sợ, là tu vi Kim Đan kỳ đỉnh phong. Đúng vậy, sau khi trở về từ Thiếu Lâm Tự, hắn đã đột phá đến Kim Đan kỳ đỉnh phong. Điều này khiến Diệp Lăng vô cùng kinh ngạc. Hắn chưa từng chứng kiến tốc độ tu luyện nào nhanh đến như vậy. Vù, một đường đao ảnh lướt qua, Diệp Phi tấn công đám người. Đám sát thủ đột nhiên xuất hiện này chắc chắn không phải là người bình thường, chỉ sợ đều là những dũng binh kinh nghiệm đầy mình. Có điều trong mắt Diệp Phi thì bọn chúng đều chỉ là một đám sâu bọ. Sát lục chi thể, tu vi Kim Đan đỉnh phong, khiến sức chiến đấu của hắn trở nên vô cùng kinh khủng. Vù, một đường đao ảnh xẹt qua dưới cổ của một sát thủ. Phụt, máu tươi như báo tố bay lên. Đôi mắt Diệp Phi lập tức đỏ bừng, sát khí giạt rào. Hắn vô cùng nhạy cảm với máu tươi, vừa nhìn thấy máu là liền có thể muốn giết người. Một đám rác rưởi mà cũng dám ngăn cản Diệp ca, đi chết đi. Cơ thể của Diệp Phi lóe lên, dao trong tay quét ngang, ánh đao sáng chói xuất hiện, cả 10 sát thủ mất đầu. Cộc cộc, đầu người lăn lóc ở trên mặt đất. Các sát thủ khác thế vậy đều kinh hãi vô cùng, tập trung tất cả hỏa lực lên người Diệp Phi. Những phát súng như đầu của những con hỏa long liên tục được bắn ra, điên cuồng bắn phá Diệp Phi. Đáng tiếc, những viên đạn đáng sợ vốn dĩ có thể tước đoạt mạng người, nay lại kỳ quái lơ lửng ở trên không trung, đứng yên trước người Diệp Phi. Con mắt Diệp Phi mở lớn, bước chân đạp mạnh, thân thể như đại bàng phóng lên tận trời, dao trong tay quét ngang, thân thể điên cuồng xoay chuyển. Tốc độ nhanh như một con quay. Có điều con quay này lại được điều khiển bằng những dòng máu rực rỡ và kỳ dị. 3 phút sau, Diệp Phi cầm một con dao dính đầy máu, đứng ở trên mặt đất, sắc mặt hững hờ, tựa như 100 thi thể ở bên dưới chỉ là một bầy kiến hôi. Người của Đại Quyền nhìn Diệp Phi tựa như nhìn một vị thần, trong lòng đều run rẩy. Cho dù không phải kẻ địch, nhưng bọn họ cũng cảm thấy thật sợ hãi. 5 phút sau, người của Đại Quyền dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, những chiếc xe ở phía sau tiếp tục đi thẳng về phía trước. Khách sạn Xê Xà là khách sạn 5 sao duy nhất ở Long Thành. Diệp Lăng và những người khác thuê mấy căn phòng ở lại đó. Diệp Lăng suy nghĩ, vẫn nên xử lý cái tên gọi là Đeo kia. Thời điểm quan trọng như vậy thì thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Nhất định phải lôi bằng được kẻ đứng sau sự việc này ra. Nếu không, dù có giải quyết hết mọi chuyện thì về sau sự việc vẫn sẽ không dừng lại. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, không cần người khác nói, Diệp Lăng cũng tự hiểu. Buổi tối, trong một quán rượu bình thường, Diệp Lăng, Âu Dương Chấn Nam, Diệp Phi và Ngạo Hồng Trần đi vào. Ở đây có rất nhiều người, tiếng nhạc rồn rập, Tất cả mọi người đều uốn éo theo điệu nhạc. Diệp Lăng và những người khác tìm một chỗ ngồi rồi ngồi xuống. Âu Dương Chấn Nam quét mắt nhìn qua đám người, đột nhiên mắt hắn sáng lên, chỉ vào thanh niên tóc vàng xoăn ngoại quốc đang nhảy trên sàn nhảy. Hắn chính là Dell. Người Hoa chúng ta đặt cho hắn một cái biệt hiệu là Bách Sự Thông, chứng tỏ tình báo của hắn rất đáng tin, cũng rất rộng rãi. Âu Dương Chấn Nam chậm rãi nói. Diệp Lăng khẽ gật đầu. Diệp Phi, mau mang tên này về, nếu ai dám ngăn cản, trực tiếp tiêu diệt. Nghe thấy hai chữ tiêu diệt, đôi mắt Diệp Phi chợt lóe lên, hắn cười lạnh, trong lòng bừng bừng lửa cháy. Diệp Phi chậm rãi đi vào trong đám người, đứng bên cạnh Đeo, trực tiếp kéo cổ áo hắn đi. Khốn kiếp, mày là thằng nào? Mày không biết tao là ai sao? Mau buông tao ra. Khốn kiếp, mau thả tao ra, nếu không tao sẽ giết chết mày. Đeo đang rất vui vẻ, bây giờ địa vị của hắn ở Long Thành vô cùng tôn quý, đến cả các lão già coi trời bằng vung của Long Môn cũng phải kính nể hắn. Thế nhưng đột nhiên hắn lại bị một người nào đó lôi cổ đi, đến một câu cũng không thèm nói. Khốn kiếp, mày là ai hả? Thằng người Hoa da vàng kia, mày có biết đây là đâu không? Đây là căn cứ của Long Môn, mày muốn chết sao? À, tiên sinh, xin hãy tha cho tôi, tại sao lại bắt tôi đi chứ? Có phải tôi đang ngủ với người phụ nữ của ông không? Đeo dãy dụa điên cuồng. Đáng tiếc, hắn chỉ là một người bình thường, không tài nào thoát khỏi sự lôi kéo của Diệp Phi. Giống như một người cường tráng lôi theo một con châu chấu, tùy cho nó điên cuồng nhảy nhót. Phát hiện tình huống kỳ lạ, mấy người đàn ông xung quanh quầy rượu vội vàng chạy đến. Người nào người đấy đều rất to lớn, hơn nữa còn là người Hoa. Người anh em, đây là địa phận của Long Môn, anh làm như vậy có vẻ không ổn. Hơn nữa Đeo tiên sinh là khách quý của Long Môn chúng tôi, mau thả cậu ấy ra, nếu không chúng tôi sẽ không khách khí đâu. Một đại hán của Long Môn hét lên, mọi người xung quanh sàn nhảy nghe thấy đều ngừng lại, bắt đầu bàn tán. Trời ạ, người này bị điên rồi sao? Nơi này là Long Thành mà, đến cả mafia cũng không dám tới đây làm loạn. Đúng vậy, đúng vậy. Tôi nói này Jack, anh có tin không? Lát nữa tên này sẽ chết một cách thê thảm. Tôi và anh đánh cược 100 đô. Phí lời, tôi và anh cược 500 đô luôn đi. Tôi cũng biết thừa tên này nhất định sẽ ngỏm. À, theo cách nói của người Hoa thì gọi là tử mới đúng. Diệp Phi không thèm quan tâm đến đám đại hán kia, lạnh lùng đi về phía trước. Đeo ở trong tay hắn thì vẫn điên cuồng giãy giụa. Tiên sinh, tôi chỉ nói một lần cuối, mau thả Đeo tiên sinh ra, nếu không thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Đột nhiên có một gã đại hán chặn trước đường đi của Diệp Phi. Kết quả nghênh đón hắn là một đường đao ảnh sáng chói. Ngay sau đó hắn che lấy yết hầu, không ngừng sợ hãi lùi về phía sau. Máu tươi không ngừng chảy qua cái hở giữa những ngón tay của hắn, cảm thấy không khí đang điên cuồng phun ra từ cổ họng. Phịch, hắn ngã xuống đất, đôi mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Bởi vì đến tận lúc chết, hắn cũng không dám tin có người lại dám ra tay với người của Long Môn ở Long Thành. Khốn kiếp, anh em giết chết hắn. Nhanh như chớp, 10 đại hán khác xông tới, cầm theo những con dao găm, ánh sáng lập lòe. Mọi người xem náo nhiệt xung quanh kêu là sợ hãi. Thấy máu, có người chết, tính chất sự việc đã hoàn toàn thay đổi. Không ít người nghĩ rằng tên đầu trọc này đã gây ra chuyện lớn rồi. Vù vù, hai đao tung ra, hai đại hán trực tiếp ngã xuống đất, sinh khí từ cơ thể điên cuồng tuôn ra. Khốn kiếp, rốt cuộc mày là thằng nào? Đây là Long Thành, mày có biết Long Môn không? Đeo tiên sinh là khách quý của Long Môn bọn tao. Khách quý đấy. Một gã đại hán sợ hãi điên cuồng hét lên. Nếu Đeo xảy ra chuyện gì thì bọn chúng cũng không thể gánh vác nổi. Âm nhạc ngừng lại, toàn bộ quán rượu chìm vào yên tĩnh. Hắn là khách quý của Long Môn sao? Vậy vì lý do gì mà tao lại không biết chuyện đó? Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên. Một người gầy gò đứng lên, đi tới trước mặt mọi người. Âm thanh vang lên, một người của Long Môn đang gọi điện thoại. Điện thoại vừa được kết nối, hắn liền nói địa chỉ của quán bar, sau đó đột nhiên sững sờ. Bịch, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Nét mặt tên này tràn đầy hoảng loạn và sợ hãi. Người ở đầu dây bên kia liên tục alo, thế nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Lòng chủ của Long Môn là một vị vương giả có vai trò đặc biệt quan trọng trong thế giới ngầm, hiện tại lại đang xuất hiện ở trước mặt hắn. Long, Long chủ. Tên kia nói lắp bắp. Mặc dù hiện tại Long Môn đã chia ra làm hai phe, hơn nữa phe phản đối Long chủ cũng đang chiếm ưu thế, nhưng dù vậy hắn cũng không thể chủ quan. Khi đám đại hán của Long Môn nghe được, tất cả đều rơi vào trạng thái choáng váng. Long chủ đại diện cho thứ gì, bọn họ đều biết rất rõ. Long chủ là Diệp Lăng, như một vị vương giả đang chậm rãi tiến về phía trước. Sau khi nhìn thấy Diệp Lăng, đôi mắt của Đèo chấn động không ngừng. Nói cho ta biết, sao ta lại chưa từng nghe thấy Long Môn có một vị khách quý là hắn? Diệp Lăng bước lên, nhìn đám người Long Môn đảo mắt một vòng. Trong lòng tất cả mọi người tựa như đang bị một cục đá đè nặng, không thể thở nổi. Long chủ, chuyện này không liên quan đến chúng tôi, là do trưởng lão quyết định, thực sự không liên quan đến chúng tôi. Tên thủ lĩnh vội nói. Diệp Lăng cười khẩy, đi đến bên cạnh Đèo, nhìn hắn với vẻ coi thường. Nói cho ta biết, kẻ đứng đằng sau là ai, ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Đèo lập tức ngẩn người. Giọng nói này, dáng vẻ mệnh lệnh này, thực sự là đang thương lượng với hắn sao? Đèo cười khẩy. Diệp Lăng hả? Ta nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi đã bị phế, cũng không còn là cường giả đệ nhất thế tục nữa. Mau biết điều mà thả ta ra, nếu không ta dám khẳng định sẽ cho ngươi biết mùi đời. Ta không nói dối đâu, ngươi cứ lo cho bản thân trước đi. Đèo chưa kịp nói xong, Diệp Lăng đã búng ngón tay. Cổ tay đang giữ Đèo của Diệp Phi đột nhiên cử động, trong cổ tay xuất hiện một con dao sắc bén. Cổ tay hắn chuyển động, lưỡi dao sáng lóe lên. Đèo ngẩn người ngã gục xuống đất, gào khóc thê thảm. Con dao kia đã cắt đứt gần trần của hắn. Con người của ta vốn không thích nói nhiều, ta hỏi ngươi một lần nữa, nếu như ngươi không nói thì sẽ mất thêm một cánh tay và một đôi chân nữa. Diệp Lăng khẽ nói, sau đó ngồi xuống một chỗ bên cạnh Ngạo Hồng Trần và Âu Dương Chấn Nam đứng sau hắn cười khẩy. Đèo choáng váng, xem ra tên khốn kiếp này không nói đùa, trong lòng hắn cũng không khỏi sợ hãi. Ngươi không dám giết ta đâu, ta chỉ nói một câu, nếu như ngươi giết ta thì gia tộc Rothschild, gia tộc Lancaster và cả Long Môn đều sẽ bị tiêu diệt. Đèo vừa nói xong, con dao trong tay Diệp Phi lại phát ra ánh sáng. Xoẹt xoẹt, hai tia máu phun ra, Đèo trợn tròn hai mắt. Gần chân còn lại và gân tay của hắn đều bị cắt đứt. Đèo điên cuồng gào thét, mồ hôi chảy đầy trên trán. Một lần cuối cùng, nếu như người còn nói linh tinh nữa, thì lần tiếp theo, cái lưỡi của người cũng biến mất luôn. Diệp Lăng đứng dậy, lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, tiện tay lắc lắc. Đèo như phát điên lên. Tại sao lại có thể không nói lý như vậy chứ? Tiện tay là phế luôn một người. Ta cho người 3 giây. Diệp Phi, nếu quá 3 giây, trực tiếp cắt lưỡi hắn, cắt luôn gân tay cuối cùng của hắn, sau đó ném xuống biển cho cá ăn. Dứt lời, Diệp Lăng đứng dậy, cầm áo xoay người rời đi, khiến cho những người ở trong quán bar không dám thở mạnh. Ngay khi Diệp Lăng định đi, Đèo đột nhiên xua tay, sắc mặt tái nhợt. Dừng lại, ta nói. Loại người như ngươi, kiểu gì cũng sẽ khai thôi, việc gì phải ở đây chịu tội, đúng là thứ đê tiện. Diệp Lăng cười khẩy, vẫy tay ra hiệu mang đi, sau đó dẫn Đèo vào trong quán rượu xê xa. Trong căn phòng của Diệp Lăng, Đèo như bùn nhão nằm gục ở trên mặt đất. Đương nhiên trên đường đi, Đèo còn yêu cầu phải cứu hắn trước. Có điều Diệp Lăng chẳng buồn để tâm, không giết người đã là ơn huệ lớn nhất rồi, người còn dám yêu cầu thêm. Chuyện này không liên quan gì đến ta, thật sự đó, tất cả là do Thái Thượng Trưởng Lão trong gia tộc Rothschild quyết định. Khi đến khách sạn xê xa, Đèo nhìn thấy bản thân đã không còn hy vọng, chỉ có thể nói ra tình hình thực tế. Vết thương trên cơ thể đau đớn đến mức hắn không thể nói được thành lời, thế nhưng vì tính mạng, hắn vẫn phải nói ra sự thật. Sự thật là ở gia tộc Rothschild còn có một vị Thái Thượng Trưởng Lão. Ông ta cũng là người giết chết lão Rothschild. Hơn nữa, vị này có một trưởng bối chính là cường giả của chúng Thần Sơn. Vị trưởng bối kia tận mắt nhìn thấy Diệp Lăng bị phế, thế nên đã thông báo cho Thái Thượng Trưởng Lão. Vốn ông ta đã bất mãn với vị trí của Teresa, cho nên đã phát động cuộc chiến, nhốt Teresa, sau đó phái người trừng trị Long Môn và gia tộc Lancaster. Đương nhiên, dù Diệp Lăng đã bị phế, ông ta cũng không dám phách lối. Người có tên, cây có bóng, chỉ riêng hai chữ Diệp Lăng cũng đủ để hù chết nhiều người. và việc hắn tới Long Môn cũng là do vị thái thượng trưởng lão này sai bảo. Hắn xúi giục một vị trưởng lão rất có thế lực và địa vị ở Long Môn phát động chiến tranh, nhốt Tào Hồng lại. Nhưng mà tất cả mục đích đều chỉ tập trung vào Diệp Lăng. Nếu hắn không có hành động gì, vậy thì cả ba thế lực này đều sẽ bị tiêu diệt. Còn nếu hắn xuất hiện thì tình thế cũng chẳng tốt hơn. Thái thượng trưởng lão sẽ thông báo cho vị cường giả ở Trúng Tần Sơn kia xuống núi giải quyết Diệp Lăng. Sau khi nghe xong, Diệp Lăng khẽ gật đầu. Hóa ra vẫn là âm mưu của đám rác rưởi Trúng Thần Điện. Nhưng mà dù vậy, Diệp Lăng cũng không hề sợ hãi. Ngoại trừ tam đại thần linh tàn phế kia, thì dù điện chủ Trúng Thần Điện xuất hiện, hắn cũng chẳng sợ. Dù gì bên người hắn cũng vẫn còn Tiểu Hắc. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, công việc của ngươi tràn đầy nguy hiểm, đúng không? Đợi đến khi Đeo nói xong, Diệp Lăng mới đi đến bên cạnh hắn mỉm cười, trong nụ cười tràn đầy sát khí. Đeo nghe thấy Diệp Lăng nói vậy ngẩn người. Không, ngươi nói nếu như ta nói ra thì sẽ tha cho ta một mạng mà. Ngươi nói không giữ lời. Không. Diệp Lăng cười khẽ. Ngươi dễ dàng tin tưởng ta như thế, chứng tỏ kinh nghiệm của ngươi vẫn còn ít lắm. Đúng lúc này, ông Dương Chấn Nam tái mặt đi vào. Diệp Lăng, đội nhân mã của Long Môn đã bao vây khách sạn Xê Sa rồi. Kết thúc tập 153.